Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, bị đuổi giết Thiên Nhận Tuyết. Nguy cơ, đùa giỡn đi. Khi thấy đột nhiên đụng tới một con 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, còn có một con 5 vạn năm Tử Linh Bái, cùng với một đám Quang Minh Thánh Lang nhóm thời điểm, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cái kia, kỳ thực vừa nãy ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, nhìn chậm rãi đi tới 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương bên cạnh. Không ngừng cọ 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Thiên Nhận Tuyết không khỏi cường cười giải thích. Thế nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết giải thích, 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương nhưng trong mắt loáng thoáng lóe qua một tia xem thường. Trực tiếp ngửa đầu phát sinh một tiếng sói chu. Gào gừ tương đương, nghe được 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương sói chu. Một đám hình thể khổng lồ, tu vi hầu như đều vượt qua 5.000 năm Quang Minh Thánh Lang không khỏi đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Trong cổ họng phát sinh gầm nhẹ, bắt đầu nhe răng trợn mắt, mặt lộ vẻ hung quang lên. Lục Dực Thiên Sứ, phụ thể, nhìn thấy Quang Minh Thánh Lang nhóm từng cái mắt lộ hung quang, lộ ra miệng đầy răng nanh, trong cổ họng còn phát sinh gầm nhẹ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời trong lòng kéo căng, trong nháy mắt phát sinh Lục Dực Thiên Sứ võ hồn phụ thể. Thứ hai hồn kỹ, Thiên Sứ Chi Dực, ngay ở mấy chục con Quang Minh Thánh Lang đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Vô số hào quang màu trắng bắt đầu hướng về mấy chục con Quang Minh Thánh Lang trong miệng hội tụ. Thời điểm Thiên Nhận Tuyết vội vã phát sinh thứ hai hồn kỹ Thiên Sứ Chi Dực, theo quanh thân vờn quanh quả thứ hai màu vàng trăm năm hồn hoàn sáng lên. Theo bàng bạc hồn lực dâng tới sau lưng, Thiên Nhận Tuyết sau lưng nhất thời ngưng tụ ra một đôi trắng nõn cánh chim. Mà ở trắng nõn cánh chim ngưng tụ mà thành sau, Thiên Nhận Tuyết nhất thời dương cánh ra vai, trong giây lát phóng lên trời, hướng về phương xa bắn tới, chuẩn bị đào tẩu. Nhưng nhìn đến Thiên Nhận Tuyết đào tẩu, ở phía sau 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương nhưng không khỏi có chút không tha thứ. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phát sinh một trận sói chu. Mệnh lệnh Quang Minh Thánh Lang nhóm đi truy sát Thiên Nhận Tuyết. Mà tiếp thu được 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương mệnh lệnh, mấy chục con Quang Minh Thánh Lang nhất thời lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong lao nhanh lên, hướng về không trung Thiên Nhận Tuyết truy đuổi mà đi. Ngoặc kép, ở truy đuổi quá trình bên trong, những này Quang Minh Thánh Lang một bên lao nhanh, còn một bên há miệng ra, hấp thu bốn phía quang minh lực lượng ở trong miệng ngưng tụ ra từng cái quang minh năng lượng đạn, không ngừng bắn về phía Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt sau lưng truy đuổi Quang Minh Thánh Lang nhóm không ngừng phát sinh quang minh năng lượng đạn công kích, Thiên Nhận Tuyết tuy rằng đang toàn lực tránh né, nhưng vẫn còn có chút trốn không rơi. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể phát động cái khác hồn kỹ. Thứ ba hồn kỹ, Thánh Quang Che Chở. Thứ năm hồn kỹ, Thần Thánh Chi Kiếm. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba màu tím hồn hoàn cùng quả thứ năm màu đen hồn hoàn sáng lên. Ở hai cỗ bàng bạc hồn lực, phân biệt từ thứ hai hồn hoàn cùng thứ năm hồn hoàn bên trong tuôn ra sau. Từ thứ hai hồn hoàn bên trong tuôn ra bàng bạc hồn lực. Ở Thiên Nhận Tuyết quanh thân ngưng tụ ra một tầng thánh quang tấm chắn. Mà thứ năm hồn kỹ bàng bạc hồn lực, thì lại ở Thiên Nhận Tuyết trong tay ngưng tụ ra một cái do màu vàng thánh hỏa ngưng tụ mà thành trường kiếm. Đối mặt từ phía sau lưng như mưa to gió lớn giống như bắn mạnh mà đến quang minh năng lượng đạn, Thiên Nhận Tuyết một bên không ngừng nhẹ chấn Thiên Sứ Chi Dực tránh né, một bên vung vẩy trong tay Thần Thánh Chi Kiếm, không ngừng đem phóng tới từng viên một quang minh năng lượng đạn chém chết. Bởi vì vừa đang không ngừng tránh né từ phía sau bên trong vùng rừng rậm bắn mạnh mà đến quang minh năng lượng đạn, còn ở vung vẩy Thần Thánh Chi Kiếm chém chết không ngừng phóng tới quang minh năng lượng đạn. Vì lẽ đó phần lớn Quang Minh Thánh Lang nhóm phóng tới quang minh năng lượng đạn đều bị Thiên Nhận Tuyết hoặc là né tránh, hoặc là dùng Thần Thánh Chi Kiếm chém chết. Mà một ít thực sự là không thể né tránh, cũng chưa kịp dùng thần thánh chi kiếm chém chết, thì lại đánh ở thiên nhận tiết quanh thân ngưng tụ mà ra thánh quang tấm chắn lên. Cũng không thể nắm thiên nhận tiết như thế nào. Nhưng nhìn đến chính mình chỉ huy quang minh thánh lang nhóm dĩ nhiên đuổi thiên nhận tiết nửa điểm. Đều không có thương tổn đến thiên nhận tiết nửa cái tóc gáy. Chính không nhanh không chậm chuế ở phía sau 5 vạn năm quang minh thánh lang vương nhưng không. Khỏi hơi không kiên nhẫn. Gào gừ tương đương ở một bên theo quang minh thánh lang nhóm thời điểm. 5 vạn năm quang minh thánh lang vương một bên nhìn về phía bên cạnh 2 vạn năm quang minh. Thánh lang vương. Phát sinh một tiếng gầm nhẹ, ý tứ rất rõ ràng. Nhường này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương đi giúp bầy sói giải quyết thiên nhận tuyết. Đối với 5 vạn năm quang minh thánh lang vương mệnh lệnh, 2 vạn năm quang minh thánh lang vương cũng không có từ chối. Mà là ở đối với 5 vạn năm quang minh vương phát sinh một tiếng gầm nhẹ làm đáp lại sau. 2 vạn năm quang minh thánh lang vương nhất thời tăng tốc hướng về phía trước bầy sói đuổi tới. Ở truy về phía trước hướng về bầy sói trên đường. 2 vạn năm quang minh thánh lang vương cũng phát sinh một tiếng trầm thấp gào thét. Nghe được 2 vạn năm quang minh thánh lang vương trầm thấp gào thét. Phía trước quang minh thánh lang nhóm nhất thời ở lao nhanh. Truy đuổi thiên nhận tiết đồng thời. Đội hình chậm rãi hướng về 2 bên tách ra. Ở chính giữa lưu ra một cái không đạo. Cho 2 vạn năm quang minh thánh lang vương thông qua. Gào. Nhìn thấy quang minh thánh lang nhóm nhường ra một cái không đạo. Ở gia tốc thông qua này điều không đạo. Đi tới quang minh thánh lang nhóm phía trước sau. Này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương cũng chậm rãi há miệng ra. Trong lúc nhất thời, cực kỳ ánh sáng chói mắt minh lực lượng không ngừng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến. Ở này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương miệng trước hội tụ. Cuối cùng. Ngưng tụ ra một cái đường kính có tới dài nửa mét quang minh năng lượng đạn. Nha không, cái này kích cỡ, đã không phải quang minh năng lượng đạn, mà là quang minh năng lượng pháo. Không được, ở một bên đập cánh về phía trước cấp tốc phi hành chạy trốn. Một bên không ngừng quay đầu vung vẩy trong tay thần thánh chi kiếm lui về phòng thủ thời điểm. Thiên nhận tuyết đột nhiên nhìn thấy phía sau đột nhiên tiến tới gần 2 vạn năm quang minh thánh. Lang vương, khi thấy này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương miệng trước đã ngưng tụ ra quang minh. Năng lượng pháo mô hình sau, thiên nhận tuyết không khỏi nhất thời kinh hãi. Thứ 4 hồn kỹ, thánh quang tài quyết, nhìn thấy phía sau cách đó không xa. Chính đang lao nhanh 2 vạn năm quang minh thánh lang vương trong miệng chính đang không ngừng. Ngưng tụ quang minh năng lượng pháo, thiên nhận tuyết trong lòng căng thẳng. Nhất thời phát động thứ 4 hồn kỵ thánh quang tài quyết. Theo quanh thân vờn quanh thứ 4 hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời từ thứ 4 hồn hoàn tràn vào đến trong tay thần thánh chi kiếm. Lên, ở thu được thứ 4 hồn hoàn hồn lực tràn vào sau. Thần thánh chi kiếm nhất thời bùng nổ ra chói lóa mắt kim quang. Ở hồn lực truyền vào dưới. Vốn là chỉ có dài 1 mét thần thánh chi kiếm. Chính đang nhanh chóng lớn lên biến dài, hầu như trong chớp mắt, ở thứ 4 hồn kỹ hồn lực truyền vào dưới, chỉ có dài 1 mét, rộng chừng 1 ngón tay thần thánh chi kiếm, nhanh chóng biến thành một thanh có tới vượt qua dài 3 mét, rộng nửa mét, toàn thân tỏa ra óng ánh lóa mắt thánh quang, trên thân kiếm lượn lờ hừng hực màu vàng thần ngọn lửa, tỏa ra khủng bố uy thế kiếm lớn màu vàng óng, thánh quang tài quyết. Mắt thấy phía dưới 2 vạn năm quang minh thánh lang vương trong miệng quang minh năng lượng. Pháo liền muốn ngưng tụ hoàn thành. Thiên nhận tuyết nhất thời một tiếng khẽ kêu. Mà theo thiên nhận tuyết khẽ kêu. Trôi nổi ở trước người kiếm lớn màu vàng óng nhất thời phát sinh một trận cự chiến. Ở một tiếng kiếm reo bên trong. Kiếm lớn màu vàng óng quanh thân lượn lờ màu vàng thần ngọn lửa nhất thời càng thêm hừng hực bát. Đầu cháy rừng rực. Kiếm lớn màu vàng óng không khỏi nhanh chóng thay đổi qua phương hướng. Đem mũi kiếm sắc bén nhắm ngay phía dưới 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Cuối cùng, nương theo một tiếng nổ đùng. Kiếm lớn màu vàng óng nhất thời xuất hiện giữa trời. Hóa thành một vệt kim quang. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào. Mang theo khủng bố hồn lực chập chờn cùng uy thế kinh người. hướng về phía dưới 20.000 quang minh thánh lang vương bắn tới. Gào, nhìn thấy từ không trung bắn mạnh mà đến, tỏa ra kinh người hồn lực chập chờn cùng uy thế kiếm lớn màu vàng óng. 20.000 quang minh thánh lang vương nhất thời cũng không cam lòng yếu thế mà đem trong miệng đã ngưng tụ thành hình quang minh năng lượng pháo phun đi ra ngoài, hướng về kiếm lớn màu vàng óng bắn tới. Oanh, theo kiếm lớn màu vàng óng cùng quang minh năng lượng pháo chạm va vào nhau, nương theo nổ vang, ở tia sáng chói mắt dưới, một luồng sóng năng lượng khủng bố nhất thời bộc phát ra, khuấy động lên gào thét sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía cây cối nhất thời ở dường như cơn lốc giống như gào thét sóng khí dưới dồn dập kịch liệt, rung động lên, lá bay toán loạn, ở kiếm lớn màu vàng óng cùng quang minh năng lượng pháo va chạm sau, sản sinh khủng bố dư âm năng lượng cùng nhấc lên cuồng bạo sóng khí dưới. Không chỉ đem trên đất 20.000 quang minh thánh lang vương trực tiếp cấp hiên phi trở lại, đồng thời cũng đem thiên nhận tuyết trên người quang minh tấm chắn đánh nát. Đem thiên nhận tuyết cũng cuốn xuống bầu trời. Hô, ở thê lương trong tiếng thét gào, thiên nhận tuyết trực tiếp bị bao phủ tới cuồng bạo sóng khí cho cuốn bay. Theo trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cuối cùng không khỏi té rớt đến phía dưới tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Đau quá, giữa lúc thiên nhận tuyết xoa vai đẹp, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên thời điểm, trước mặt rừng rậm bên trong, một con hình thể khổng lồ quang minh thánh lang vương, mang theo một con đồng dạng hình thể khổng lồ tử linh bái không khỏi từ bên trong vùng rừng rậm chui ra, dùng một đôi sâu thẳm mắt thú nhìn thiên nhận tuyết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, khi thấy trước mắt 50.000 quang minh thánh lang vương cùng 50.000 tử linh bái thời điểm, thiên nhận tuyết sắc mặt không khỏi lần thứ hai cứng đờ. Cả người thân thể đều nhất thời cứng ngắc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.